Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, xáo trộn thứ tự. Bắt nguồn từ nơi nào? Hẳn là 3.000 năm trước phương Nam tụ bảo bồn chi luận a. Năm đó ta thần châu con dân chỉ ở giữa nguyên. Đột nhiên có một ngày truyền thuyết tại trường Giang Nam ngạn khắp nơi đều có châu quang ngọc thạch. Lúc ấy liền có vô số dân chúng chen chúc mà tới. Giang Nam đích thật là khối bảo địa, nhưng bất quá là thổ địa phì nhiêu, nước mưa sung túc, lương thực sản lượng phong phú mà thôi. Từ đó trở đi, Giang Nam đảo dần dần thoát khỏi hoang dã chi danh. Đó bất quá là cầm quyền người khai phát Giang Nam thủ đoạn mà thôi. Nhưng Giang Nam đảo là từ đó trở đi giàu a? Cũng không phải. Giang Nam đảo làm giàu là từ Giang Nam bị truyền ra đất lành thời điểm bắt đầu giàu có. Giang Nam đảo 1529, ta Sở Châu cũng là 1529. Giang Nam đảo có đất lành danh xưng, ta Sở Châu cũng có thiên hạ kho lúa danh xưng. Nhưng vì sao Giang Nam đảo bách tính chỉnh thể thu nhập là ta Sở Châu bách tính mấy lần, thậm chí gấp 10 phía trên, mà cái chênh lệch này còn đang không ngừng kéo dài? Ta cũng nghĩ qua. Hạ Thái Thủ cau mày nói, nếu không phải là bởi vì Giang Nam đảo nhiều một cái cá chữ, Giang Nam đảo đường thủy giao thoa tung hoành, hải sản phong phú, từ Đông Hải xuôi theo đến Hoàng Hải một đời dài rằng rạc đường ven biển, càng có trường Giang Thái Hồ, trong vắt hồ sinh tôm cá chi diệu sở dĩ. Ha ha ha, Thái thú đại nhân xem ra đã thấy vấn đề. Thái thú, người có biết trong vắt hồ cua đẹp, hoàng tử vì bồi từ địa phương? Hạ Hành Chi hờ hững nhẹ gật đầu. Thái thú hẳn là cũng nghe qua. Trên có thiên đường, dưới có tô hàng, hẳn là nghe qua cái sọt cao đầy đất lô mầm ngắn, chính là cá nóc muốn bên trên lúc, hẳn là cũng đã được nghe nói. Cẩm Thành Tia Quản, Tô Tú Vân bên trên, Lục Xanh lốp bốp nói một chàng trong truyền thuyết Giang Nam Cẩm Tú nghe đồn. Hạ Hành Chi hơi không kiên nhẫn nhíu mày. Lục đại nhân, ngài đến cùng muốn nói cái gì? Ta muốn nói, Hạ Thái Thủ ta Sở Châu có tin đồn gì a? Trừ thiên hạ kho lúa cái này khen ngợi bên ngoài còn có cái gì a? Còn có, thiên hạ kho lúa cái này khen ngợi là ở đâu ra? Cái này, ta Sở Châu có được 19 châu lớn nhất phì nhiêu thổ địa. Thiên hạ kho lúa hẳn là thực chí danh quy đi. Bách tính chân không bước ra khỏi nhà, chỗ nghe nghe thấy bất quá là phạm vi mấy chục dặm bên trong. Ở xa Quan Trung, hoặc là Hoàng Hà phía Bắc, bách tính như thế nào biết được? Đó là bởi vì Sở Châu thương nhân lương thực là duy nhất đem Sở Châu đồ vật mang đi ra ngoài một loại người. Ngươi muốn hỏi ta Sở Châu thiếu cái gì? Ta cảm thấy Sở Châu cái gì cũng không thiếu, liền thiếu thương nhân. Không nông bất ổn, không công không sống, không buôn bán không giàu. Sở Châu đất rộng của nhiều, đầy khắp núi đồi đều là tài phú. Có thể những tài phú này lại chỉ có thể nát ở trên núi, đợi sang năm một lần nữa mọc rễ nảy mầm. Ngày qua ngày, năm phục năm, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, tựa như một đầm nước đọng. Như nghĩ bách tính làm giàu, phát triển thương nghiệp đầu mục. Lục đại nhân nói có lý, Giang Nam đảo thương nghiệp phát đạt không dưới kinh thành. Đây mới là Giang Nam đảo giàu có nguyên nhân chủ yếu. Ta cũng nghĩ qua nhưng lại không biết như thế nào đi làm. Lục đại nhân vì Sở Châu thương hội tiên phong, còn thỉnh giáo ta. Hạ Hành Chi cung kính ôm quyền thỉnh giáo, đi đầu không dám, đến có vài lần kiến giải, có thể quan phủ dẫn đầu, cổ vũ bách tính khai phát công nghiệp và kiến trúc, nông nghiệp vì căn bản, nhưng Sở Châu bách tính người đều đất cày không đến nửa mẫu. Bình thường đến nói, một người chăm sóc tốt 3 mẫu ruộng đồng dư giả, nếu có châu, một người chăm sóc tốt 6-7 mẫu cũng không phải việc khó. Như vậy dư thừa nhân lực há không lãng phí? Chúng ta có thể điều tiết khống chế những này dư thừa nhân lực, để bọn hắn vụ công, đi sơn lâm thu thập sơn chân thịt rừng. Nhiều ăn không hết không có việc gì. Thần châu 19 châu, có là địa phương ngay cả thấy đều chưa thấy qua những này quả dại kỳ chân. Thứ hai, phủ thái thú có thể mở ra thương nghiệp chính sách ưu đãi, cổ vũ những trục lợi kia thương hội đến sở châu kinh thương, lấy giảm miễn nhất định niên hạn thương thuế làm mồi nhử. Nhưng đối với mấy cái này chính sách ưu đãi, chúng ta nhất định muốn nghiêm ngặt sàng chọn những mang theo kia bất động sản mà đến thương hội, để tránh cho bọn hắn trộm gian dùng mánh lới, chờ niên hạn một đến phủi mông một cái rời đi. Khai nguyên, đưa vào, hai bút cùng vẽ ba năm trôi qua tất nhiên rực rỡ hẳn lên. Tiếng nói rơi xuống đất, Hạ Hành Chi hai mắt lập tức bắn ra ánh sáng lóa mắt màu. Trước đó Hạ Hành Chi hoàn toàn chính xác cân nhắc qua phát triển thương nghiệp, nhưng trong đầu một mảnh đay rối căn bản không biết từ chỗ nào bắt đầu. Mà bây giờ trải qua Lục Xanh kiểu nói này, Hạ Hành Chi chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện hai cây đầu sợi. Phảng phất chỉ cần cầm đầu sợi một chút xíu rút, cái này đoàn đay rối liền có thể bị sắp xếp như ý. Lục đại nhân cao kiến, ta cho rằng bởi vì lấy khai nguyên vì trước, đưa vào phía sau, chính như Lục đại nhân lời nói, sở châu sản vật phong phú, tại sao có thể mặc kệ nát giữa siêu cao thuế nặng thiên chân? Chờ bách tính có ngon ngọt, tự nhiên là có nhiệt tình, có nhiệt tình, tất nhiên kéo theo tập tục, phía sau tài dẫn tiến thương nghiệp, mở công xưởng tăng lớn bách tính sức lao động tỷ lệ lợi dụng. Kể từ đó, sở châu cái này đầm nước đọng tính là sống lại, không hổ là có thể làm được quan to một phương một châu thái thú người. Năng lực tự nhiên là khỏi cần nói, Lục Xanh nhẹ nhàng điểm một cái, hắn liền có thể nháy mắt lĩnh ngộ. Mặc dù bị giới hạn thời đại cực hạn, nhưng trí thông minh này không thể nói, thái thú đại nhân cao kiến, bất quá. Hạ Hành Chi lại nhớ ra cái gì đó trần trờ nói. Mua bán, có bán cũng phải có mua mới được. Việc này không thể nóng vội. Trước tiên có thể đi liên lạc người mua. Nghĩ như vậy, ngược lại là thật cần phải thật tốt kế hoạch. Người mua dễ tìm, nhưng cái này vận chuyển sự tình sợ là một lát không dễ làm. Sở Châu không buôn bán. Không phải Sở Châu khó chịu thương nghiệp, mà là sở châu thiên nhiên địa lý bị dãy núi giả dít ngăn trở. Xuất nhập sở châu, cần xuyên sơn vượt đèo. Sở châu sông núi bên trong, có nhiều lục lâm tội phạm. Việc này, còn cần Huyền Thiên Phủ xuất lực thay sở châu bình định chướng ngại a. Sở châu địa lý cùng trong, núi lục lâm đích thật là hạn chế sở châu thương nghiệp một cái trọng đại nhân tố. Bởi vì xuất nhập sở châu thương nhân có nhiều bị lục lâm tội phạm cướp đường nghe đồn. Mà lục lâm tội phạm ẩn độn tại trong rừng rậm quan phủ cũng cầm không thể làm gì. Lại thêm trước đó quan phủ cũng không có đại lực nâng đỡ thương nghiệp dự định. Dần dà, thương nhân liền không muốn đến sở châu, dẫn đến sở châu thương nghiệp trì trệ không tiến, sau đó triệt để bị Ngô Châu Tề Châu chờ châu bỏ. Lại đằng sau, sở châu cứ như vậy phảng phất bị thương nhân lãng quên. Trừ thương nhân lương thực xuất nhập sở châu bên ngoài, ngoại nhân đối với sở châu hiểu rõ chỉ là địa vực bao la, nhân khẩu đông đảo. Thái thú đại nhân, ngài chẳng lẽ quên sở châu tội phạm còn có thiên địch a? Thiên địch? Sở châu người võ lâm số đông đảo, bọn hắn làm không phải liền là thay trời hành đạo hộ giá hộ hàng sự tình a? Chúng ta trước đó chặt đứt sở châu bách tính cùng võ lâm thực lực lợi ích liên quan, hiện tại còn nhìn không ra cái gì, nhưng một lúc sau bọn hắn liền sẽ phát hiện bọn hắn thu nhập càng ngày càng ít. Đến lúc đó tất nhiên sẽ sai lầm, đập bát ăn cơm của bọn họ, cũng nên cho bọn hắn một tái mới bát cơm. Liên quan đến dân sinh sản nghiệp, Giang hồ võ lâm là không cần suy nghĩ nữa. Nhưng cái này hộ giá hộ hàng phương pháp, ta nhìn chính thích hợp. Cục lúc, chúng ta cho thương nhân cùng giang hồ võ lâm đáp cầu dắt mối. Khiến cái này võ nghệ cao cường hào hiệp hộ tống. Cái nào không có mắt lục lâm hào cường dám can đảm ra tay cướp đường. Liền coi như bọn họ dám. Sau đó cái kia còn cần chúng ta xuất thủ. Những luôn mồm kia hô hào thay trời hành đạo người. Cái thứ nhất sẽ không bỏ qua bọn hắn. Lục xanh thảnh thơi nuốt vào cuối cùng một cái đồ ăn. Mà đối diện Hạ Hành Chi lại là trợn tròn trong mắt. Qua hồi lâu mới dựng lên một cây ngón cái. Lục xanh mặc dù chỉ là nói một cái lấy giang hồ võ lâm thế lực đối phó lục lâm cường đạo suy nghĩ. Nhưng Hạ Hành Chi là ai? Cái kia nhưng là chân chính nhân tinh. Từ cái này tưởng tượng, Hạ Hành Chi nháy mắt liền nhìn ra Huyền Thiên Phủ tại chế định một cái mới chuỗi thức ăn. Nguyên bản Sở Châu chuỗi thức ăn là nhiều mặt hút bách tính. Bách tính nghề nông trồng trọt sáng tạo tài phú. Giang hồ võ lâm cùng thân hào nông thôn thương hội thậm chí ngư long hỗn tạp các ngành các nghề đều đang hấp thụ bách tính sáng tạo tài phú. Nhưng Lục Xanh gia nhập thương nghiệp cái này một khối về sau. Đem giang hồ võ lâm cùng thương nghiệp bắt cóc cùng một chỗ. Thương nghiệp cùng nông nghiệp đồng thời ở vào tầng dưới chót hoàn thành tài phú sản xuất. Không chỉ có giảm bớt bách tính gánh vác còn thành công đem võ lâm cột vào phía bên mình. Cứ như vậy, chuỗi thức ăn liền tạo thành tương hỗ đấu đá cờ trống tương đương cân bằng bên trên. Thương nghiệp khả quan lợi nhuận tao ngộ ngấp nghé. Môn phái võ lâm vì giữ gìn bát cơm của mình tất nhiên sẽ vì thương nghiệp hộ giá hộ tống. Bách tính rút ra trong đó, có thể an ổn sinh hoạt. Cái này, không phải liền là giang nam đạo xã hội bây giờ cơ cấu hình thức a. Xét đến cùng, mẹ nó vẫn là Huyền Thiên Phủ tại hạ một bàn lớn cờ. Chính là Phủ Thái Thú Tân Chính, cũng là lớn cờ bên trong một con cờ quan trọng. Lục đại nhân, tình cảm xét đến cùng, lão phu Tân Chính cũng là ngươi Huyền Thiên Phủ trong kế hoạch một vòng a. Thái thú đại nhân quá khen rồi, Sở Châu quan hệ đã sơ cứng, động bất luận cái gì một đầu, tất nhiên sẽ gây nên phản ứng dây chuyền. Đại nhân Tân Chính có thể xúc tiến Sở Châu lợi ích một lần nữa tẩy bài. Cũng là Huyền Thiên Phủ bình định lập lại trật tự thời cơ tốt nhất. Nếu như đại nhân không chủ động đưa ra, ta cũng sẽ đề nghị đại nhân phổ biến thương nghiệp cải cách. Cũng là vì triều đình vì bách tính, sao là ai là kỳ thủ, ai là quân cờ thuyết pháp, quyết định hợp tác phương hướng. Hạ Hành Chi thật cao hứng đi, nhưng hắn lại còn chưa ý thức được. Chính hắn đã từng cũng là Lục Xanh phải đối mặt khảm a. Huyền Thiên Phủ sáng lập, động ai bánh ngọt. Trực tiếp nhất, chính là Phủ Thái Thú cầm đầu một phương quan lại thể chế. Hạ Hành Chi chính mình đều quên. Tại Lục Xanh mới tới thời điểm Phủ Thái Thú trên dưới đối với Lục Xanh đáp lại thái độ. Phổ biến Tân Chính, cải cách Sở Châu, đây là cả hai cùng có lợi hợp tác. Cũng thành công cho Lục Xanh dọn sạch hắn tại Sở Châu lớn nhất chướng ngại. Lục Xanh cho tới bây giờ đến Sở Châu liền bắt đầu bố cục. Không ngừng kích thích Hạ Hành Chi, rốt cục tại một năm rưỡi về sau, Hạ Hành Chi chịu không được dân ý mồi nhử nghe tin lập tức hành động. Mà Sở Châu sản vật thương nghiệp là Lục Xanh cố ý lưu cho Hạ Hành Chi ngon ngọt. Một khi nếm đến, hắn liền sẽ cùng nếm tươi giống nhau muốn ngừng mà không được. Huyền Thiên Phủ sáng tạo trong kế hoạch bước thứ hai kế hoạch. Có thể bắt đầu, một tháng sau. Tại Lục Xanh cùng Hạ Hành Chi thân mật hợp tác hạ, Sở Châu thương nghiệp khởi động kế hoạch chính thức bắt đầu. Tại Lục Xanh theo đề nghị, lựa chọn Đông Lâm Phủ làm thí điểm. Đông Lâm Phủ Võ Lâm đã bị Lục Xanh thu thập ngoan ngoãn. Nhất là tại 10 ngày trước ngũ ẩn môn toàn thể di chuyển tới về sau. Đông Lâm Phủ Võ Lâm càng là không dám dâng lên nửa điểm tâm tư phản kháng. Về sau Lục Xanh tự mình tại Lư Sơn tổ chức Võ Lâm Đại Hội. Lục Xanh cho Đông Lâm phủ Võ Lâm vẽ một chương ngon miệng bánh nướng. Nguyên bản trong lòng còn có chút mâu thuẫn môn phái, toàn bộ bị cái này chiếc bánh lớn hấp dẫn. Môn phái Võ Lâm không là thuần túy ôm một lời lý tưởng mà sinh tồn. Bọn hắn nhất căn bản mục đích vẫn như cũ là lợi ích. Lục Xanh cho bọn hắn cung cấp mới thu nhập nơi phát ra. Đã vô pháp phản kháng vậy liền yên lặng tiếp nhận. Nửa năm sau, Đông Lâm phủ đột nhiên tỏa ra mới sinh cơ. Dân chúng đột nhiên phát hiện mình bây giờ trôi qua sinh hoạt. Đã tìm không thấy đã từng dáng vẻ. Trước kia một năm bốn mùa cũng chỉ có nông thời điểm bận rộn sẽ rất bận bịu. Cái khác tháng đồng dạng đều rất nhàn. Nhưng bây giờ, bọn hắn có càng nhiều chuyện hơn làm. Người một nhà nhà xuống đất làm việc nhiều nhất hai cái. Cái khác sức lao động đều gia nhập vào lên núi thu thập. Hoặc là công xưởng làm công hàng ngũ. Mà thu nhập tăng ra sản xuất tại dẫn tới tháng thứ nhất tiền lương về sau càng có hơn chênh lệch. Rõ ràng, trong túi tiền trực tiếp tăng lên gấp đôi. Đây là địa phương khác bách tính không dám tưởng tượng. Truyền miệng phía dưới, rất nhiều nơi khác bách tính đều mộ danh mà tới. Thương nghiệp sức sống, tựa như là thuốc kích thích giống nhau kích thích mỗi người. Tại Hạ Hành Chi mặt đỏ lên nghe Đông Lâm phủ báo cáo mới một tháng thu nhập công trạng thời điểm. Tại Chiêu Thương dẫn tư chính sách dẫn dụ xuống tới cái thứ nhất người mở đường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,